Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 317, chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh ra khỏi nhà Mục Văn Hảo, toàn thân đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít nhất hiện tại cô đã có cớ để rời đi bởi vì đã sắp đến trưa. Hôm nay cô cũng không có ý định đến Đoàn Văn Công, tùy ý tìm đại một tiệm cơm đi vào ăn vài thứ, sau đó trực tiếp về nhà ngã đầu ngủ. Chờ đến khi cô lại tỉnh lại thì bầu trời bên ngoài đã tối đen. Cô cố ý đi xuống dưới lầu đi dạo, sau đó lập tức nghe được chuyện của Vương Hinh Tuyết. Vương Hinh Tuyết tan ca xong lập tức bị chị dâu của cô ta kéo đi coi mắt, đối tượng xem mắt chính là dân quê ở phương Nam. Hơn nữa nghe nói tuổi không nhỏ, điều kiện trong gia đình cũng coi như không tệ, chính người kia cũng là công nhân chính thức trong nhà xưởng. Trần Hồng Diễm cũng là vì ưng chuyện này, cho nên mới muốn nhanh chóng gả Vương Hinh Tuyết đi qua đó. Diệp Ninh nghe hăng say, tuy rằng cô còn chưa thể xác định rốt cuộc Vương Hinh Tuyết có phải đang mang thai hay không, nhưng mà có khả năng cao là sẽ đi tìm một người thành thật đổ vò. TBC, Vương Hinh Tuyết có một đống bài tốt nhưng mà lại đánh tệ quá. Lý Kim Phượng nói xong lời cuối cùng, nhịn không được thổn thức. Mà mấy người phụ nữ xung quanh cô ta đều gật đầu lia lịa, trong đó có một người nói với Lý Kim Phượng. Không phải trước kia cô cũng khá thân thiết với cô ta sao? Lý Kim Phượng lắc đầu như trống bỏ, hiện tại tất cả mọi người trong đại viện đều không có ai muốn dính líu đến Vương Hinh Tuyết. Tôi cũng chỉ là bị con nhỏ đó mê hoặc thôi, lúc đó nó cứ mở miệng ngậm miệng là chị dâu, có vẻ như đào tim đào phổi với tôi dữ lắm. Nhưng mà chờ tiếp xúc một đoạn thời gian dài rồi, tôi mới phát hiện ra gương mặt thật của cô ta. Lý Kim Phượng cũng không tính là nói dối. Đúng là càng về sau này cô ta mới càng cảm thấy con người Vương Hinh Tuyết có vấn đề. Cô ta nói xong trực tiếp nhìn về phía Diệp Ninh hiếm khi xuất hiện ở nơi này, mỉm cười nói. Có người càng ngày càng xấu, nhưng cũng có người càng ngày càng tốt. Chỉ một câu nói, lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người lên người Diệp Ninh. Trong hơn nửa năm này, nếu nói người có thay đổi lớn nhất thì chắc chắn chính là Diệp Ninh. Cô không chỉ thay đổi về vẻ bề ngoài mà đến cả tính cách cũng thay đổi 180 độ. Hiện tại Diệp Ninh không chỉ có công việc có biên chế đứng đắn, hơn nữa cũng không còn đi kiếm chuyện. Tiếp xúc với những người trong đại viện cũng càng ngày càng hòa thuận hơn, mọi người đều thay đổi ấn tượng về cô rất nhiều. Diệp Ninh rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt thân thiện từ xung quanh nhìn đến, nhưng mà cô có những ký ức quá khứ, cho nên làm thế nào cũng không thể thật sự thân thiết với mất người này được. Diệp Ninh, sao mấy ngày nay không nhìn thấy liên trưởng cố về thế? Không đợi Diệp Ninh trả lời, Lý Kim Phượng đã giành nói trước. Tôi nghe lão Chu nhà tôi nói, mấy ngày nay anh ấy ở quân doanh cũng không nhìn thấy Cố Phong đâu. Sao lại thế được, liên trưởng cố không ở trong quân doanh thì còn có thể ở đâu được chứ? Mọi người khó hiểu, tất cả đều nhìn về phía Diệp Ninh. Diệp Ninh lạnh nhạt đáp, anh ấy đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Mấy người phụ nữ ngơ ngác nhìn nhau, tôi cũng không nghe nói dạo gần đây có nhiệm vụ gì hết. Trong đó có một người phụ nữ theo bản năng nói, nhưng mà chờ cô ta nói xong, xung quanh đều rơi vào yên tĩnh. Bọn họ đều là gia đình quân nhân, đương nhiên biết nhiệm vụ càng không có người biết đến thì càng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chuyện bọn họ lo lắng và sợ hãi nhất chính là chồng của mình đi nhận loại nhiệm vụ thế này. Diệp Ninh, cô đừng lo lắng. Liên trưởng cố là người rất tài giỏi, cho dù có đi chấp hành nhiệm vụ thì cũng sẽ không có việc gì đâu. Lý Kim Phượng phản ứng lại, chủ động an ủi, mấy người xung quanh cô ta cũng bắt đầu phụ họa, về vấn đề này thì tâm trạng của mỗi một người đều như nhau, nặng nề lại lo lắng. Cách chương.